Giả cán bộ, chương 77, hôn đã. Góc truyện audio.com. Phương Linh thở dài một hơi. Vô luận là thành phố hay là trong huyện, hiện tại, người biết rõ nàng là người trên tuyến đường lộ không nhiều lắm. Chỉ là, một khi nàng chủ động hướng thành phố xin giúp đỡ, sẽ bộc lộ ra ngoài. Nhưng hiện tại đã sắp đến thời khắc nguy cấp rồi. Nếu không xin giúp đỡ, chính mình sẽ triệt để mất đi uy vọng trong ủy ban huyện. Đành phải vậy thôi, chủ tịch huyện, trong khoảng thời gian này, nhân số gọi điện thoại đến hỏi tình huống khai phá Thiên Mã núi rất nhiều. Trong thanh âm Bạch Nguyên lộ ra vẻ hưng phấn khó tả. Ừ, Dương Tử Hiên đáp lại một tiếng. Đây là điều nằm trong dự đoán của hắn. Thủ đoạn như vậy, nếu như còn không hấp dẫn được mấy thương nhân đầu tư, vậy hắn cũng quá thất bại. Cục truyền hình làm chút ít chuyên đề kia thật đúng là không tệ. Bạch Nguyên thở dài nói. Hiện tại, hắn còn chưa biết rõ toàn bộ sáng ý của hàng loạt phim ngắn quảng cáo kia đều là xuất xứ từ Dương Tử Hiên. Ngươi phải chú ý liên lạc với những thương nhân có mục đích đầu tư kia. Sau đó, ta sẽ để cho nhân viên văn phòng định ra một phần thông cáo về phương án đấu thầu cụ thể. Phân phát một phần cho những thương nhân này. Đấu thầu, Bạch Nguyên có chút ngỡ ngàng đối với cái danh từ có chút mới lạ này. Dương Tử Hiên gật đầu, nói, đúng vậy chính là đấu thầu. Chính là con đường để công khai công bằng tìm kiếm thương nhân đầu tư. Tránh được việc cạnh tranh bất chính cùng với buôn bán hối lộ. Thao tác trong bóng tối. Bạch Nguyên cảm giác đầu của lớn như cái đấu một hồi. Tiểu chủ tịch huyện này, làm sao lại có thể suy nghĩ ra nhiều kiểu làm rắc rối như vậy đây? Đấu thầu như vậy sẽ không dọa một ít thương nhân đầu tư cái chạy sao? Cụ thể có mấy thương nhân có mục đích đầu tư, có mấy người là thương nhân trong tỉnh, còn có mấy người ở tỉnh ngoài, còn có một người tự xưng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh. Hạp Vịnh, Dương Tử Hiên nheo mắt lại. Kiếp trước, trà trộn giới kinh doanh, Dương Tử Hiên đương nhiên biết rõ Hạp Vịnh rồi. Cái Hạp Vịnh này là xí nghiệp đầu sỏ, đặt song song cùng Hồng Hải. Anh Nghiệp Đạt, Quảng Đạt, chuyên gia công điện tử hàng đầu ở Đài Loan, vô cùng nổi tiếng, cái Thiên Mã núi này làm sao lại hấp dẫn một đầu sỏ ngành điện tử gia công như vậy chú ý đến đây. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh này, có nói tại sao phải đầu tư vào Thiên Mã núi hay không? Dương Tử Hiên nhíu mày, tiếp tục hỏi, nàng cũng không nói gì. Chỉ nói là gần đây nàng sẽ đến Đại Lục để khảo sát thực địa về tình huống cụ thể Thiên Mã núi. Bạch Nguyên không biết tại sao Dương Tử Hiên có hứng thú như vậy đối với tập đoàn Hạp Vịnh. Dù sao, hiện tại có rất nhiều thương nhân Đài Loan lên đất liền. Tuyệt đại bộ phận đều là tập trung ở vùng Hoa Nam. Khu Châu Tam, tựa như La Phù, loại tỉnh đất liền phía Nam này. Còn chưa có bao nhiêu thương nhân Đài Loan chú ý, cho nên loại tiểu quan viên huyện giống như Bạch Nguyên này, nhận thức đối với thương nhân Đài Loan không nhiều lắm, đối với mấy cái xí nghiệp to lớn Hong Kong lại có nghe thấy. Nhưng loại xí nghiệp điện tử gia công Đài Loan nổi danh toàn cầu như Hồng Hải, Quảng Đạt, Hạp Vịnh này, không có bao nhiêu hiểu biết. Dương Tử Hiên gật đầu, nói, Lão Bạch, gần đây ngươi liền phụ trách thật tốt trong việc liên lạc này. Lúc nào có thương nhân đầu tư khảo sát thực địa đến, ngươi liền thông báo cho Tống An một tiếng, hắn sẽ thông báo cho ta. Làm tốt công tác khu công nghiệp Thiên Mã núi, cũng cho Hồng Thủy huyện chúng ta, trong công tác đầu năm, thắng được cái khởi đầu tốt đẹp đó. Dương Tử Hiên vỗ vỗ bả vai Bạch Nguyên, cố gắng nói vài câu khích lệ. Cái động tác thân thiết này, lại để cho Bạch Nguyên như được tắm gió xuân, nửa người trên thiếu chút không tê dại. Đáy lòng Bạch Nguyên chỉ cảm thấy, quả nhiên là so với ăn được mật đường còn ngọt hơn. Xem ra chủ tịch huyện thực sự cho rằng mình người một nhà rồi. Dương chủ tịch huyện, gần đây cảnh tượng rất tốt đó. Lâm Nhược Thủy ở phía trong ký túc xá huyện ủy của Dương Tử Hiên. Đi vòng quanh phòng nhìn một lần. Cùng lúc đưa phương án khu công nghiệp kinh tế ra đến thị ủy. Dẫn phát tranh luận cực lớn. Một phương diện khác, khu công nghiệp Thiên Mã lại náo đến xôn xao. Danh tiếng Dương chủ tịch huyện quả nhiên là rất thịnh. Ngay cả Lâm bí thư thị ủy đều hỏi tới sự tình khu công nghiệp Thiên Mã. Dương Tử Hiên ngồi trên ghế salon, ăn quả táo Lâm Nhược Thủy đã rửa sạch sẽ, cười nói, cảnh tượng như thế nào cũng không bì kịp ngươi. Lâm phó bí thư này, năm mới vừa mới bắt đầu, liền quy mô vung dao mổ về phía nhân sự, khiến cho một ít người phụ trách đảng chính hương chân phía dưới. Nơm nớp lo sợ, không chịu nổi một ngày, năm mới vừa bắt đầu, có mấy cán bộ lão đồng chí khoa cấp đến tuổi về hưu. Cho nên huyện ủy cùng phòng tổ chức bắt đầu nghiên cứu thảo luận phương án điều chỉnh nhân sự mới. Trong lúc nhất thời, cơ quan lệ thuộc trực tiếp huyện ủy, ủy ban huyện, còn có cả một ít lãnh đạo đảng chính hương chân phía dưới. Cũng bắt đầu lung lay động tâm tư, người kia đưa ra phương án điều chỉnh, có lẽ là chữ bát cũng chưa nhét lên đâu, hiện tại cũng không thể định ra được, phòng trừng cuối cùng là muốn đưa lên hội thường ủy, quang minh chính đại đến tranh giành. Lâm Nhược Thủy thở dài, loay hoay nghịch máy tính Dương Tử Hiên đặt ở trong sành. Thường xuyên đưa lên hội thường ủy, chỉ sợ ảnh hưởng cũng không tốt, thành phố phỏng chừng cũng sẽ có ý kiến đối với bộ máy huyện ủy chúng ta. Có thể giải quyết ở trong hội bí thư, liền tận lực hội ý giải quyết tại cuộc họp bí thư đi. Dương Tử Hiên thản nhiên nói, Lâm Nhược Thủy nhìn Dương Tử Hiên, gật đầu nói, xác thực là như vậy. Nghe nói hiện tại thành phố có một bộ phận thường ủy có ý kiến đối với bộ máy Hồng Thủy huyện chúng ta. Trong lòng Dương Tử Hiên giật mình, Lâm Nhược Thủy cũng nói như vậy rồi. Như vậy, thường ủy thành phố có ý kiến đối với bộ máy Hồng Thủy huyện khẳng định không ít. Xem ra cái vấn đề này rất lớn, làm không tốt, thật đúng là phiền toái lớn. Lâm Nhược Thủy xem sắc mặt Dương Tử Hiên ngưng trọng, liền cười nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, không có đặc thù lý do, thành phố cũng sẽ không tùy ý động đến bộ máy Hồng Thủy huyện. Nhị thúc ta hiện tại cũng cầu ổn định, sẽ không dễ dàng động bộ máy khu huyện phía dưới. Chút ít thằng hề nhảy nhót thành phố kia, cứ để cho bọn họ nhảy đi. Dương Tử Hiên cười cười, lắc đầu không nói gì, chỉ là, nói trở lại, ta còn phải cảm ơn ngươi đó. Lâm Nhược Thủy nháy nháy con ngươi, có vẻ rất là đáng yêu, nói, không có ngươi, Tô Nam cùng Hoàng Hòa hiện tại có lẽ vẫn là bền chắc như thép. Như vậy, phó bí thư ta đây thật đúng là có khả năng bị hai người bọn họ liên thủ, triệt để đi mất quyền lực. Hiện tại, Lâm Nhược Thủy mặc một thân quần áo ở nhà cách, áo sơ mi bằng bông cách vân, quần bông màu trắng, một đôi dép lê lông nhung ở nhà. Khí chất có vẻ thập phần ấm áp như nữ nhân ở nhà. Tinh khiết mà đẹp đẽ. Ta rất ngạc nhiên, vì cái gì mà Tô Nam lại ủng hộ ngươi cải cách ngôn luận ở ngay cuộc họp mặt chúc Tết. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào mới được vậy? Cái cằm tinh xảo của Lâm Nhược Thủy hạ xuống. Con mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên. Nói, chuyện này, khẳng định sẽ khiến cho Hoàng Hòa, Phương Linh sinh ra tâm ly khai Tô Nam. Mới để cho ta đây có cơ hội một lần nữa mở rộng quyền nói chuyện tại quyết sách nhân sự. Nói đi, rốt cuộc ngươi làm sao lại làm được? Lâm Nhược Thủy đột nhiên nhảy đến trước mặt Dương Tử Hiên. Hỏi, Dương Tử Hiên nhìn xem Lâm Nhược Thủy đứng thẳng ở trước mặt mình. Trên áo sơ mi bằng bông, hình dáng bộ ngực phình hoàn mỹ mà hấp dẫn. Trong lòng đột nhiên có một tia ý niệm tà ác. Hạ giọng nói, ngươi thật sự rất muốn biết vì sao Tô Nam lại phát biểu ủng hộ ta cải cách ngôn luận. Đúng, Lâm Nhược Thủy liên tục không ngừng gật đầu, mái tóc đen nhánh lắc lư ở sau người. Ngươi hôn ta một tí, ta sẽ nói cho ngươi biết, cách chương.